Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130 Tử Linh Bí Cảnh 130. Thăng cấp Nguyên Anh kỳ canh 2. 3 tháng sau, Ân Thiên Thịnh mới từ ngộ đạo trung tỉnh lại đã bị truyền tống đến một gian thạch thất. Thạch thất trên vách tường có các loại kiếm chiêu cùng với sở ẩn chứa kiếm ý, Ân Thiên Thịnh một chút liền trầm mê đi vào. Cảm thụ được mỗi nói kiếm chiêu chung bất đồng biến hóa. Còn có trong đó kiếm ý, Ân Thiên Thịnh rời đi đại điện ngày hôm sau. Mạc Vô Nhai nắm Ân Thiên Duệ đi vào cung điện trước. Hai người nhìn nhau, kiên định mà đi vào đại điện. Đập vào mắt chính là Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng. Vẫn không nhúc nhích, mà bọn họ đối diện mặt trên tường có một chương bức họa. Ân Thiên Duệ định nhãn nhìn lại. Thế nhưng nhìn đến bức họa trung nam tử đối hắn chớp chớp mắt. Ân Thiên Duệ sợ tới mức run rẩy tay. Chỉ vào bức họa, quay đầu lại cấp Mạc Vô Nhai truyền âm nói biểu ca. Vừa rồi ta nhìn đến bức họa trung người đối ta nháy mắt. Mạc Vô Nhai nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm họa trung nam tử nhìn trong chốc lát. Nhưng mà hắn cái gì đều không có phát hiện, Thiên Duệ. Nếu họa trung tiền bối cùng ngươi chớp mắt, thuyết minh này bức họa cực có linh tính. Chúng ta trước cấp tiền bối hành lễ lại khoanh chân đà tọa. Trên mặt đất này ba cái đệm hương bồ là dùng ngộ đạo thụ cành lá luyện chế mà thành. Tại đây mặt trên khoanh chân đà tọa tu luyện nói làm nhiều công ít, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Vạn nhất là biểu đệ cơ duyên. Chính mình tùy ý nhúng tay phá hủy vậy mất nhiều hơn được. Ân Thiên Duệ không yên tâm mà lại nhìn trên tường treo bức họa. Lần này nhưng thật ra không có lại chớp mắt. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai cùng nhau hướng bức họa người trong hành lễ. Hai người phân biệt ở dư lại hai cái đệm hương bồ mặt trên khoanh chân ngồi xuống. Ăn ý không có nói nữa. Mà là nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chờ hai người đều nhập định sau. Họa trung nam tử lại đi ra. Hắn ở Ân Thiên Duệ bên người dạo qua một vòng. Lầm bầm lầu bầu. Mộc hỏa song linh căn. Chính là phẩm cấp quá thấp. Thượng phẩm tư chất. Này ngày tháng năm nào mới có thể tới chính mình yêu cầu. Họa trung nam tử nhìn đã nhập định 3 tháng Tiêu Lăng Hàn. Cuối cùng hạ quyết định. Một năm sau, đường Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa mở mắt ra. Trong mắt phảng phất có sao trời lập lòe. Toàn bộ thế giới ở hắn trước mắt đều không giống nhau. Hết thảy sự vật phi sự vật. Nhật nguyệt không người châm mà hiển nhiên. Sao trời không người liệt mà lời nói đầu. Cầm thú không người tạo mà tự sinh. Phong không người phiến mà tự động. Thủy không người đẩy mà tự chảy. Cỏ cây không người loại mà tự sinh. Không hô hấp mà tự hô hấp. Không tim đập mà tự tim đập. Hắn này một ngộ đạo giống như là đã trải qua vài người sinh. Trên người khí thế kế tiếp bỏ lên. Này muốn thăng cấp dấu hiệu. Liền tính không có như vậy nhiều ngày tài địa bảo chỉ dựa vào trận này ngộ đạo. Tiêu Lăng Hàn là có thể thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ. Chỉ là hắn hiện tại đã ở thăng cấp bên cạnh. Nhưng yêu cầu linh khí không phải một cái số lượng nhỏ. Phỏng chừng đến đem cái này bí cảnh linh khí rút ra hơn phân nửa. Nhưng cũng không nhất định có thể thành công thăng cấp. Lập tức Tiêu Lăng Hàn cũng quản không được nhiều như vậy. Nếu là bỏ lỡ cái này thời cơ, về sau không biết khi nào mới có tốt như vậy cơ hội. Hiện tại hắn giống như là một cái dân cờ bạc. Nếu là thắng sẽ nghênh đón hoạn lộ thanh thang. Nếu là thua hết thảy từ đầu lại đến. Hắn thăng cấp không cần ai xét đánh. Cũng liền không cần lo lắng không hảo tìm địa phương độ lôi kiếp. Cái này cung điện trong đại điện hiện tại cũng chỉ dư lại hắn một người. Nhanh chóng bố trí một cái tam cấp phòng ngự trận, một cái tam cấp sát trận, một cái tam cấp tụ linh trận, bảo đảm chính mình thăng cấp khi sẽ không bị người quấy rầy sau. Đem trên người trừ bỏ tiện nghi sư tôn lưu lại cực phẩm linh thạch ngoại. Mặt khác sở hữu linh thạch đều bị Tiêu Lăng Hàn đem ra. Theo sau hắn lại lấy ra phía trước ở bí cảnh tìm kiếm đến thiên tài địa bảo đặt ở bên người. Chờ hạ cũng cùng nhau luyện hóa. Đừng nhìn Tiêu Lăng Hàn lấy ra tới đồ vật nhiều. Nếu là đêm này đó linh thạch cùng thiên tài địa bảo lấy tới cung cấp 10 cái người thăng cấp nguyên anh kỳ, cũng chỉ có thể xem như miễn miễn cưỡng cưỡng. Tiêu Lăng Hàn này 10 linh căn đại dạ dày vương, thăng cấp nguyên anh kỳ yêu cầu chính là 10 người phân tài nguyên. Hết thầy chuẩn bị tốt sau, Tiêu Lăng Hàn nhắm mắt, đầu tiên là lấy ra lôi linh tinh bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn vì trung tâm hình thành một cái gió lốc lốc xoáy. Linh khí phía sau tiếp trước mà hướng hắn trong thân thể toàn. Nếu là để cho người khác nhìn cái này cảnh tượng chắc chắn dọa trợn mắt há hốc mồm. Này nơi đó là tu luyện a, này rõ ràng chính là đoạt lấy. Đem chung quanh linh khí toàn bộ đoạt lấy đến hắn trong thân thể đi. Tiêu Lăng Hàn đem trên người sở hữu thiên tài địa bảo luyện hóa sau. Rốt cuộc có toái đan phá anh dấu hiệu. Hắn chuyên tâm dẫn đường linh khí tiến vào đan điền. Nhìn đan điền kim đan một chút rách nát. Chậm rãi lộ ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc quy bản Tiêu Lăng Hàn. Hắn có loại nguyên anh chính là chính mình nhi tử ảo giác. Quy bản Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đan điền. Đôi tay phóng với đầu gối. Cùng Tiêu Lăng Hàn bản nhân làm tương đồng động tác. Bỗng nhiên cảnh tượng biến đổi. Tiêu Lăng Hàn đang ngồi ở một chiếc Rolls Royce khách quý tòa thượng. Trong tay chính cầm một cái máy tính bảng ở chơi. Thiếu gia, tới rồi. Tiêu Lăng Hàn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngoài xe là cả nước nổi danh kinh đô đại học. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ ra ra vào vào. Hắn lấy quá một bên hai vai bao. Xuống xe, đem hai vai bao nghiêng nghiêng mà vượt trên vai. Liền hướng trường học đại môn đi đến. Chỉ chốc lát sau đi vào một cái quen thuộc lại xa lạ phòng học. Tiêu Lăng Hàn chiều chính mình vị trí đi đến. Tiêu ca, sớm. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ngồi ở một vị trí thượng. Lâu, ngồi chung Hạ Vân Sinh đã thói quen hắn này lãnh lãnh đạm đạm thái độ. Chỉ chốc lát sau chuông đi học thanh liền vang lên. Một người trung niên nam tử đi vào phòng học. Hắn vóc dáng cao gầy. Xuyên một thân kiểu áo tôn trung sơn. Một đôi không lớn đôi mắt sáng ngời có thần. Đeo một bộ kính cận. Hắn là một người ngữ văn lão sư. Tên là Cao Mân Thâm. Cùng thường lui tới giống nhau. Hắn trước điểm danh. Sau đó bắt đầu giảng bài. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Nhưng lại cảm thấy xa lạ. Tổng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng rốt cuộc nơi đó không thích hợp. Hắn lại không thể nói tới. Cao lão sư tri thức uyên bác. Dạy học kinh nghiệm phong phú. Nói về khóa tới luôn là như vậy dí dỏm. Hài hước, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Mọi người đều hứng thú giặt rào mà nghiêm túc nghe hắn giảng thuật. 90 phút sau, chuông tan học lại lần nữa vang lên. Cao lão sư liên tục thượng hai tiết khóa. Tiêu Lăng Hàn nhìn cùng lớp các bạn học như cũ có chút chưa đã thèm. Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên. Tiêu ca, người buổi chiều còn có khóa sao? Hạ Vân Sinh nhìn chính mình ngồi cùng bàn kia như đao tước rìu đục quá giống nhau khuôn mặt tuấn tú. Tả phi anh đĩnh mày kiếm. Thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen. Tước mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, 1m9 thân cao, không hổ là tân gia lò giáo thảo, quả nhiên thực đẹp mắt, không có tiết học, đem ngươi kia có sắc ánh mắt cho ta thu hồi đi. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng phiết chính mình ngồi cùng bàn liếc mắt một cái. Hắn thật đúng là chán sống. Không đúng, chính mình như thế nào có loại muốn đào hắn đôi mắt xúc động. Đây là pháp trị xã hội. Huống chi chính mình vẫn là một người đặc công. Như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Bị Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt nhìn chăm chú. Hạ Vân Sinh đánh một cái giật mình. Chạy nhanh quay đầu. Má ơi! Tiêu ca ánh mắt như cũ như vậy sắc bén. Hắn này diện mạo không nói những cái đó nữ sinh. Chính là nam sinh thấy cũng sẽ mặt đỏ tim đập. Này ngồi cùng bàn lớn lên thật sự là quá làm người tưởng phạm tội. Hạ Vân Sinh nhỏ giọng niệm một câu. A-di-đà-phật, sắc tức là không không tức là sắc. Kia Tiêu ca chiều nay muốn hay không cùng đi chơi đua xe? Không đi, hôm nào lại ước, hôm nay có chút mệt mỏi. Tiêu Lăng Hàn tổng giác chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không ở nơi này chính mình lại nên ở nơi nào đâu. Hắn phải đi về ngẫm lại. Một người lẳng lặng. Nga, ta hiểu, ta hiểu. Tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Ngươi không cần giải thích, ta có thể lý giải. Hạ Vân Sinh một bộ mọi người đều là nam nhân. Ta hiểu ngươi tối hôm qua làm gì đó bộ dáng. Bỡn cợt về phía Tiêu Lăng Hàn chớp chớp mắt. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy nắm tay có chút ngứa. Ngay sau đó liền phải vươn đi khi một người nữ sinh đệ một cái màu hồng phấn phong thư ở trước mặt hắn. Nàng lớn lên tiểu da bích ngọc, mặt trái xoan, thân hình thon thả, tóc dài khoác với ngực, ăn mặc một cái màu thủy lam váy. E lệ ngượng ngùng bộ dáng xem đến Tiêu Lăng Hàn trong lòng một trận phiền muộn. Trực tiếp vòng qua nàng, ra phòng học, Tiêu đồng học, ta, thích, ngươi tự còn không có nói ra. Ngẩng đầu đã không thấy Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Vòng thành cao tốc trên đường, một chiếc giá trị hơn 1.000 vạn Rolls Royce đang ở phía trước chạy. Mặt sau theo sát 4-5 chiếc cải trang xe. Mặt sau xe chỉ chốc lát sau liền khai ra mấy thương, nhắm ngay phía trước Rolls Royce. Chỉ là Rolls Royce trang bị đều là chống đạn pha lê. Những cái đó viên đạn căn bản không có đối xe tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tiêu Lăng Hàn nghiêng nghiêng mà nằm ở khách quý tòa thượng, hoàn toàn không quan tâm lúc này có người đang ở truy sát chính mình. Mà lái xe tài xế là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, tố chất tâm lý cũng không phải giống nhau hảo. Còn có nhàn tâm đánh giá bên ngoài những người đó sử dụng thương kích cỡ, ném ra phía sau thứ giết người. Tiến vào khu biệt thự. Chỉ là vừa đến nhà mình biệt thự bên ngoài, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền phát hiện không thích hợp. Xem ra cái này phú thương nhi tử không như vậy dễ làm. Trong nhà cư nhiên có khách nhân. Tiêu Lăng Hàn làm tài xế vòng qua biệt thự, đừng đem xe hướng trong nhà khai. Bởi vì khu vực này trụ đều là kẻ có tiền, cho nên giống Tiêu Lăng Hàn sở ngồi Rolls Royce cũng không tính quá xuất chúng. Chờ xe qua hàng xóm biệt thự, Tiêu Lăng Hàn mới làm tài xế dừng xe. Thấy Tiêu Lăng Hàn muốn chính mình một người trở về, tài xế không khỏi hỏi. Thiếu gia, nhưng yêu cầu ta cùng với ngươi cùng nhau. Không cần, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi thuộc bổn phận việc liền có thể. Tiêu Lăng Hàn một người đi trở về chính mình sở trụ biệt thự. Bất quá hắn không có trực tiếp từ đại môn đi vào, mà là đường vòng biệt thự mặt sau. Từ cặp sách lấy ra một cây mang câu lên núi thẳng. Hắn từ biệt thự mặt sau bò vào một phiến mở ra cửa sổ nhỏ hộ. Đây là một gian phòng tắm. Tiêu Lăng Hàn tiểu tâm mà mở ra phòng tắm cửa phòng, tiến vào phòng ngủ chính. Ở tủ quần áo tận cùng bên trong mở ra một cái ám cách, lấy ra một phen tiêu âm thương. 15 phút sau, biệt thự 5 cái sát tay đều bị Tiêu Lăng Hàn nhất tìm ra cũng giải quyết rớt. Đây là hôm nay đệ nhị khởi ám sát. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cấp phú thương đương nhi tử hẳn là một kiện nhẹ nhàng vui sướng công tác, coi như là nghỉ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Chính mình tình cảnh hiện tại là tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không biết này phú thương rốt cuộc làm sự tình gì, chọc một đại bang người muốn giết hắn nhi tử. Tiêu Lăng Hàn bị bắt tiếp được nhiệm vụ này. Cho tới bây giờ hắn đã trải qua 9 lần ám sát, nhưng hắn còn không có gặp qua tuyên bố nhiệm vụ vị kia phú thương đến tột cùng trông như thế nào. DFY, quảng cáo, cách chương.